Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 287, cố nhân và con dao tốt. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, thuyền trưởng, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khi thấy bóng lưng anh ta dần biến mất, liền vội vã đi theo và bước vào cửa phòng đấu giá. Đây là một phòng đấu giá rất lớn. Ngay khi bước vào cửa, âm thanh sôi sục và ồn ào ập vào mặt. Hàng ngàn chỗ ngồi thành hình vòng tròn, hầu hết đều đã có người ngồi. Trên tầng 2, có hơn chục cửa sổ hướng ra giữa. Rõ ràng những người ngồi những chỗ này, địa vị cũng không tầm thường. Chào mừng mọi người đến với buổi đấu giá Cát Nhị Ấn. Các tiên sinh, tiểu thư quan tâm đến chương trình đấu giá, xin vui lòng lấy bảng số của bạn ở lối vào hành lang bên phải. Sau cánh cửa, được hai cô gái trẻ chào đón với một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt và những động tác hoàn hảo. Họ rõ ràng đã được đào tạo rất chuyên nghiệp. Sau khi nghe một lời nhắc nhở từ miệng hai người, Hạ Nặc gật đầu, bắt đầu rời khỏi cửa, rẽ phải dọc theo hành lang để nhận được một bảng số 328. Sau đó đi thẳng đến những chiếc ghế còn trống và ngồi xuống. Khu vực này tương đối trống, nên các thuyền viên đi sau đều có thể ngồi xuống. Cơ Đức ngồi ngay bên phải Hạ Nặc, không thể không tò mò hỏi. Hây hây, Hạ Nặc, ngươi nói người quen là ai hả? Bây giờ đang ở trong này sao? Chúng ta có biết không? Không lớn, không nhỏ, chỉ là thuyền trưởng thôi. Hạ Nặc liếc mắt, tiện tay đánh vào đầu anh ta một cái. Cơ Đức đau đớn hét lên. Mọi người cũng lười biếng không quan tâm đến anh ta. Mắt khẽ quay lại và tìm kiếm trên sàn đấu giá. Sau một lúc, cuối cùng cũng dừng lại ở một hàng ghế thứ ba ở phía đối diện. Quả nhiên là không nhìn nhầm. Hạ Nặc tâm tình có chút phức tạp. Sau một lúc trầm ngâm, anh ta thì thầm với chính mình. Thực sự là anh ta. Khi nghe điều này, phi hành đoàn của nhóm trộm tật phong càng trở nên tò mò hơn và vô thức dõi theo ánh mắt của Hạ Nặc. Đó là một kiếm sĩ gầy gò tuổi trung niên với thân hình gầy gò. Thái dương trắng bệch, có nhiều nếp nhăn, phỏng chừng đã ngoài 50 năm tuổi. Nhưng khuôn mặt anh ta săn chắc và cơ thể cao, thẳng, làm cho người nhìn không dám khinh thường. Nhìn thấy khuôn mặt kỳ lạ này, mọi người về cơ bản đều lâm vào trạng thái tò mò. Đây là ai? Không có ấn tượng gì cả. Không giống một người nổi tiếng. Chẳng lẽ chỉ là người quen của thuyền trưởng sao? Nhưng Bích Kỳ ngồi ở hàng sau thì ngoại lệ. Vị đại thúc đã ngoài 50 tuổi này, cũng đang nhìn thấy kiếm sĩ gầy gò cùng lúc với Hạ Nặc. Cả người bất động đầy vẻ khó tin. Sau đó, đôi mắt ông ta lộ ra một vẻ vui mừng đến kinh động. Là Khai Lạp, ông ta hào hứng nhảy lên, nắm lấy vai Hạ Nặc và lấy hết sức lắc vai anh ta. Trong khi rời rạc rít hét lên, hắn còn sống, hắn còn sống, hắn không có chết trên biển. Cả phi hành đoàn đều choáng váng. Bọn họ chưa bao giờ thấy biểu hiện này của Bích Kỳ bao giờ. Nhưng điều này dường như Hạ Nặc đã biết từ lâu. Chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng thoải mái, bình tĩnh, đại thúc không phải đã nói anh ta trốn thoát được sao? Có lẽ không bị A Long bắt được sau đó. Nên sống sót là điều hợp lý thôi. Nói như vậy cũng không sai. Bích Kỳ hơi bình tĩnh lại một chút, buông lỏng hai tay bóp vai Hạ Nặc, nhưng tâm trạng của anh ta rõ ràng vẫn đang phấn khích tột độ. Và anh ta vẫn rất xúc động khi nói, vì đã một năm, là một năm, đã không gặp nhau hơn một năm, không có tin tức gì, không ngờ gặp được anh ta ở chỗ này. Không được, ta phải đi gặp tên hỗn đản này ngay bây giờ. Anh ta phấn khích đến mức không kìm chế được, liền đứng dậy và chuẩn bị đi sang ghế đối diện để nhìn thấy Khai Lạp. Nhưng lúc này, ánh đèn trên sân khấu trung tâm đột nhiên bật lên, toàn bộ hội trường đấu giá im lặng trong một khoảnh khắc. Một người mặc một bộ đồ màu đỏ tía xuất hiện trên bục giữa và cúi đầu thật sâu trước những vị khách của khán đài. Sau đó tuyên bố lớn tiếng rằng cuộc đấu giá sẽ bắt đầu. Lần này rõ ràng là không phù hợp để lớn tiếng. Bích Kỳ không có lựa chọn nào khác, liền trở về chỗ ngồi của mình trước những con mắt tò mò của phi hành đoàn. Hạ Nặc thở dài nhẹ nhàng giải thích, đó là đội trưởng Khai Lạp của nhóm cướp biển Tháp Đa. Là huynh đệ rất thân của ta, ngoài cả nhóm cướp biển Tháp Đa đã bị Đa Phất Lãng Minh Ca giết hết. Ngoài Đại Túc Bích Kỳ, thì chỉ còn hắn ta sống sót. Phi hành đoàn mới hiểu điều này. Bầu không khí có phần bị đè nén. Nhìn thấy Bích Kỳ đôi mắt đỏ hoe, rất hiểu cảm giác của Đại Thúc lúc này. Nhanh chóng nói một vài lời an ủi với ông ta. Bầu không khí ấm áp này nhanh chóng có tác dụng. Bích Kỳ cuối cùng cũng kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Hạ Nặc cũng buông tay và mỉm cười. Đừng gấp, Bích Kỳ Đại Thúc, đợi đến khi cuộc đấu giá kết thúc, chúng ta sẽ tìm hắn ôn lại chuyện cũ. Trước đó, Đại Thúc không tò mò chút nào. Tại sao anh ta lại đến buổi đấu giá sao? Hả, Bích Kỳ rên rỉ và ngay lập tức cảm thấy kỳ lạ. Hạ Nặc đi theo vào nhà đấu giá vì anh ta nhìn thấy Khai Lạp. Thế còn Khai Lạp, tại sao anh ta lại đến đây? Kiểu đấu giá này, cũng rất tốn kém, giá giao dịch của đầu cơ cao hơn nhiều so với giá thị trường. Ngay cả khi Khai Lạp trốn thoát được, trên người cũng như mình, không có tiền tài gì mới phải. Làm thế nào có thể có tiền mặt dự phòng để tham gia đấu giá này chứ? Chẳng lẽ tại cuộc đấu giá này, có thứ anh ta rất cần, và anh ta quyết tâm phải có thứ đó sao? Đang phân vân, đấu giá giữa các vật phẩm chính thức bắt đầu, với lời giới thiệu đầy sinh động của người đàn ông râu ria kia. Hạ Nặc tạm thời đè nén nghi ngờ xuống, chuyển sự chú ý đến cuộc đấu giá. Thứ đầu tiên được lấy ra là một chai chất lỏng màu đỏ nhạt. Theo lời giới thiệu của người đàn ông kia, đây là một loại thuốc mới bí ẩn từ thế giới mới. Nó có tác dụng kéo dài sự sống và chữa tất cả các bệnh. Đặc biệt phù hợp với người già, giá khởi điểm là 3 triệu bối lợi. Nghe thấy điều này, Hạ Nặc thiếu chút nữa cười sặc sụa. Anh ta nhớ đến cảnh tượng của một chương trình khuyến mại chăm sóc sức khỏe trong quá khứ. Sự quan tâm đến cuộc đấu giá này cũng bị kéo xuống rất nhiều. Nếu không muốn tìm hiểu xem Khai Lạp muốn làm gì, anh ta đã sớm rời đi rồi. Những người có mặt và phản ứng của anh ta cũng tương tự nhau. Làm thế nào mà người đàn ông với những lời mời tuyệt vời đó, từ đầu đến cuối không kích thích ham muốn của nhiều người để mua. Cuối cùng chỉ thêm 2 giá. Đó là một người đàn ông giàu có trông có vẻ rất nhiều tiền. Người đàn ông béo, chiến thắng với mức giá 3,2 triệu bối lợi, người đàn ông dẫn chương trình rõ ràng cảm thấy điều đó. Khuôn mặt hơi xấu hổ, nhưng đã sớm che đậy, ngược lại ho nhẹ một cái, vỗ tay bảo hạ nhân mang ra vật đấu giá thứ hai. Vật này cũng có chút thú vị, nó thực sự là một thanh kiếm dài. Dù là vỏ bọc hay lưỡi kiếm, đều khá bắt mắt, nó được gọi là nước chảy bởi người đàn ông kia, nhưng nó là một cấp độ giao tốt, giá khởi điểm là 50 triệu bối lợi, điều này hiển nhiên là một con số không nhỏ, so với vật trước nhiều hơn 10 lần, nhưng khi nó xuất hiện thì hơn nửa số người tại buổi đấu giá đều có hứng thú, phấn khích tham gia vào đấu giá liên tục. Tuy nhiên, mặc dù Hạ Nặc không biết gì về cấp độ kiếm này, nhưng nhiều cán bộ trong đoàn đều là kiếm sĩ. Do đó, sau khi thảo luận với nhau, họ đã quyết định tham gia đấu giá. Trước tiên là để lấy thanh kiếm, sau đó việc nó về tay ai, sẽ từ từ phân chia nội bộ, không cần gấp gáp, cách trương.